Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3956, chương 3956, trọng yếu tin tức. Đang lúc Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng đang đuổi đường, khoảng cách Tiêu gia còn có 3-4 ngày lộ trình thời điểm. Bạch Vũ Triết thông tin trận bàn truyền đến Ba Động, bọn hắn rời đi Huyết Nguyệt Ma Giáo, thực lực phạm vi tin tức đã truyền về riêng phần mình tông môn. Mặc dù có rất ít người biết bọn hắn chân chính hành tung, nhưng nhà mình tông môn đã có thể liên hệ đến. Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông ở tại thần giới có rất nhiều điểm liên lạc. Bạch Vũ Triết kết nối thông tin trận bàn. Trận bàn trung tâm xuất hiện một cái Tử Tiêu Cung bên ngoài nhân viên liên lạc. Bạch trưởng lão, có trọng yếu tin tức bẩm báo. Nhân viên liên lạc biểu lộ thận trọng nói. Bạch Vũ Triết bây giờ tại Tử Tiêu Cung đã là trưởng lão chức vị. Vô luận là tự thân tu vi chiến lực, hay là luyện đan luyện độc phương diện, đều không có người không phục. Tin tức gì? Bạch Vũ Triết liền vội vàng hỏi. Nếu như không phải có chuyện quan trọng gì, loại thời điểm này tông môn bình thường là sẽ không liên hệ chính mình. Tại Nam Hạp Sơn có cực phẩm thiên thần khí sắp xuất thế, nghi là mấy chục vạn năm trước biến mất Ngân Long Thần Thương. Tin tưởng các đại tông môn cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo đều đã nhận được tin tức, nhưng căn cứ vào trước mắt song phương hình thức, sẽ không có quá nhiều người tiến đến. Cung chủ, để tiểu nhân hỏi một chút Bạch trưởng lão, ngài có phải không muốn đi? Nhân viên liên lạc đem đại khái sự tình nói một lần, sau đó chờ đợi Bạch Vũ Triết hồi âm. Cực phẩm thiên thần khí đã coi như là tối cao đoan binh khí, thần giới cũng không có bao nhiêu cấp độ này binh khí, mà Bạch Vũ Triết trước mắt sử dụng Phong Lăng Thương, đối với hắn mà nói quả thật có chút cấp thấp. Lần này sắp xuất hiện vừa vặn lại là thương loại thiên thần khí, cho nên Cổ Nguyên cảm thấy muốn thông chi một chút Bạch Vũ Triết. Về phần có đi hay không, cái kia cũng để chính Bạch Vũ Triết đến quyết định. Bạch Vũ Triết cho một cái xác định trả lời chắc chắn, để hắn đem hắn quyết định truyền về Tử Tiêu Cung. Nhâm tiền bối, vãn bối muốn đi một chuyến Nam Hạp Sơn. Bạch Vũ Triết thu hồi thông tin trận bàn, sau đó nói với Nhậm Thiên Tàng, vừa rồi trò chuyện cũng không có tránh đi hắn. Hắn cũng đã biết chuyện này. Đã ra, vậy ta cũng liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Hiện tại các đại tông môn nhân thủ khẩn trương, cũng không biết Huyết Nguyệt Ma Giáo sẽ có bao nhiêu người đi qua. Ngược lại chúng ta trước mắt không có cái gì việc lớn cần phải làm. Nhậm Thiên Tàng nói. Hắn tại nhìn thấy Bạch Vũ Triết trước đó liền rất xem trọng hắn. Mà khoảng thời gian này hợp tác sau đó, hắn đối Bạch Vũ Triết càng thêm thưởng thức. Bực này tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối là Tử Tiêu Cung tương lai. Thậm chí tại đối phó Huyết Nguyệt Ma Giáo bên trên, có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cho nên, hắn dự định lần này bồi Bạch Vũ Triết cùng đi, tận lực giúp hắn đạt được một thanh cường đại binh khí, có thể làm cho người tu hành thực lực tăng cường rất nhiều. Thậm chí đứng đầu nhất binh khí, người đều có thể từ bên trong lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Có thể nào như thế phiền phức Nhâm tiền bối? Bạch Vũ Triết biết Nhậm Thiên Tàng tâm ý, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng. Binh khí đối với một cái người tu hành đến nói phi thường trọng yếu. Cực phẩm thiên thần khí, cho dù là Kình Thiên Tông, tại có đầy đủ tài liệu tình huống phía dưới, đoán chừng cũng phải trên 100 năm mới có thể luyện chế ra một kiện tới. Nhưng là cao cấp như vậy vật liệu, toàn bộ thần giới đều rất khan hiếm. Lần này đã xuất hiện, vậy liền không thể tùy tiện bỏ qua. Tốt. Chúng ta tăng tốc điểm tốc độ, tuyệt đối không nên đến nơi đó. Thiên thần khí đã là người khác. Nhậm Thiên Tàng không nói lời gì bắt đầu gia tăng tốc độ. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không tốt lại cự tuyệt. Cực phẩm thiên thần khí rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Vũ Triết tự nhiên rất rõ ràng.